Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 387, Hứa Thất An hy sinh rồi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An canh giữ ở cửa vào đình viện, giơ tay chém xuống phản quân đến một hắn giết một, đến hai người giết một đôi giáp trụ ở trong thanh trường đao ra từ tay giám chính này yếu ớt giống như giấy, huống chi là máu thịt. Mới đầu còn cảm giác được không khỏe, tràn ngập sợ hãi đối với hai tay nhuốm máu. Nhưng giết nhiều rồi, cũng liền chết lặng. Trong phản quân, phần nhiều lấy người thường làm chủ, ngẫu nhiên có vài tên cao thủ luyện tinh cảnh. Đối với Hứa Thất An khí cơ hùng hậu, bước nửa bàn chân vào luyện thần cảnh mà nói, thật ra cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng không chịu nổi chiến thuật biển người, hơn nữa trạng thái của mình thật sự không ổn. Sau khi một hơi chém giết mấy chục người, Hứa Thất An dần dần kiệt sức, trong dạ dày lật sông nghiêng biển. Cánh tay chết lặng, mất đi chi giác. Phiền toái nhất vẫn là cung nỏ, thứ đồ chơi này dày đặc bắn trộm, căn bản không phải một thanh đao có thể chống lại được. Cũng may ở ngực buộc pháp khí chiêng đồng, đao thương kiếm nỏ bình thường không thể thương tổn hắn. Hứa Thất An tận cố gắng gạt bay tên bắn lén về phía mặt, nơi còn lại cũng đành kệ nó. Sau khi một hơi chém 50 người, Hứa Thất An tới cực hạn đầu tiên, khí cơ trong cơ thể khô kiệt. Hai mắt biến thành màu đen, tinh thần tựa như hồ nước khô cạn, ngay sau đó sẽ ngất đi. Sau khi hắn chống đỡ qua cực hạn này, kinh ngạc phát hiện, hồ nước khô cạn trào ra dòng suối mới, tẩm bổ nguyên thần. Cảnh vật quanh mình trở nên rõ ràng, các binh sĩ vẻ mặt dữ tợn, phồng lên cơ bắp, vùng chiến đao vạch ra quỹ tích. Tất cả chi tiết đều chuẩn xác, không có sai sót bị bắt giữ, khắc ở trong đầu. Đây là luyện thần cảnh. Luyện thần cảnh có thể nắm giữ mọi thứ xung quanh. Không, còn chưa tới cực hạn, còn có thể tiếp tục đột phá. Hướng chết mà sinh, Hứa Thất An bỗng nhiên hiểu ý tứ thần thù hòa thượng. Không ngừng nghỉ áp bức nguyên thần, bản thân chính là một loại hướng chết mà sinh. Nhưng còn chưa đủ, nếu mang nguyên thần so sánh thành một phôi sắt, võ giả bình thường tấn thăng luyện thần cảnh, tương đương với chùy chỉ đập một lần. Hứa Thất An bây giờ làm là đập đi đập lại. Rèn luyện nguyên thần, từng lần một ở bên bờ vực sống chết đột phá cực hạn. Chém 100 người, hắn lại gặp phải cực hạn, sau khi cố gắng trông đỡ qua, dòng suối mới ồ ồ toát ra, tinh thần lực lại đột nhiên tăng mạnh. Không được, sắp không trông đỡ được nữa. Hòa thượng thối, cái mạng này của lão tử giao cho ngươi, ngươi đừng đùa ta nha. Lão tử trong kinh thành còn có một đám muội tử muốn tán tỉnh đó. Sau khi một hơi chém giết 200 người, dòng suối mới chưa tiếp tục trào ra, bởi vì Hứa Thất An kiệt sức mà chết rồi. Nguyên thần nhanh chóng trưởng thành, cũng không có quan hệ với thân thể. Hắn từng lần áp bức nguyên thần, thật ra cũng là từng lần áp bức thân thể. Nguyên thần có dòng suối mới trào ra, nhưng thân thể không có. Gã sát thần này rốt cuộc dừng vung đao, chống mà đứng. Nhưng phản quân chưa tiếp tục tiến công, bọn họ cầm chiến đao, bộ mặt dữ tợn, cảnh giác, sợ hãi. Bọn họ bị giết sợ rồi. Lấy tên nỏ bắn hắn. Trong đám người có một thanh âm lớn tiếng hô. Băng, dây cung chấn động. Tên nỏ bắn ra. Không biết là thể lực hao hết hay là cảm xúc khẩn trương, mũi tên nỏ vốn bắn về phía mi tâm thế mà lại lệch, cọ sát ra đầu Hứa Thất An bay qua. Nhưng đám phản quân hoan hô lên. Hắn chết rồi, hắn chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha. Tên chó này rốt cuộc chết rồi. Băm hắn báo thù cho các huynh đệ. Ùa lên, nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm xé gió mà đến, vòng quanh đám người cắt một phát, mang vài tên sĩ tốt dẫn đầu phía trước chém giết. Ngay sau đó, bốn võ phu tựa như thần ma đánh vỡ tường vây, dẫn một đám giáp sĩ giết vào. Lúc này phản quân còn có hơn 300 người, nhưng đối mặt chi kỳ binh từ trên trời xuống này, không tốt hơn chút nào so với rau hè. Từng sinh mệnh bị thu gặt, từng sĩ tốt ngã xuống, mùi máu tươi nồng đậm làm người ta buồn nôn. Dọn dẹp xong phản quân, Phi Yến Quân thấy một màn suốt đời khó quên. Lối vào đình viện, một thiếu niên ngạo nghễ mà đứng, trên người cắm đầy tên, dưới chân là thi thể ngổn ngang, hắn đứng trên núi thi thể, chống đao. Đã không còn khí tức sinh mệnh, Lý Diệu Chân khoác áo choàng màu đỏ tươi, đứng ở trước mặt hắn, bóng lưng thế mà lại có chút cô đơn. Vốn oan khí cùng tức giận tràn ngập, từng ảo tưởng gặp mặt lần nữa, nhất định phải hung hăng dạy dỗ hắn một trận, giờ này khắc này, Lý Diệu Chân thế mà lại như nghẹn ở cổ. Lý Diệu Chân đỏ vành mắt, xin lỗi, ta đã tới chậm. Diệu Chân, một vị bách phu trưởng đi tới, ánh mắt lại dừng lại ở trên người Hứa Thất An. Ào ào, hắn đứng thẳng tại chỗ, giáp dạng miếng vảy va chạm, hướng tới Hứa Thất An ôm quyền. Ào ào, tiếng giáp dạng miếng vảy va chạm vang thành một mảng, hơn 400 phi yến quân đồng thời ôm quyền, đều nhịp. Bọn họ thậm chí không biết vị thiếu niên này đứng ở cửa vào đình viện là ai, tên là gì. Nhưng bọn họ phát ra sự kính trọng từ trong lòng, vào xem, tuần phủ sống hay chết. Thanh âm Lý Diệu Chân tỏ ra hơi trống rỗng. Vâng, bách phu trưởng vòng qua Hứa Thất An, lao vào đình viện. Phía sau đám người, Tô Tô nghiêng nước nghiêng thành lẳng lặng đứng ở trong góc, ngẩn ra nhìn Hứa Thất An. Ngươi là ngu ngốc sao? Ào, bách phu trưởng đẩy cửa ra, thấy đả canh nhân khoanh chân ngồi đầy đất, thấy trương tuần phủ hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng sắc mặt trắng bệch. Trên mặt mọi người lộ ra sự tuyệt vọng, bách phu trưởng sửng sốt, vội nói. Tại hạ bách hộ phi yến quân, Lý Hổ, các ngươi được cứu rồi. Phi yến quân, đám đả canh nhân nhìn nhau, tuy không rõ phi yến quân vì sao sẽ xuất hiện ở đây, nhưng tiếng hô giết bên ngoài quả thật là ngừng rồi. Bọn họ được cứu rồi, tìm được đường sống trong chỗ chết. Phù, trương tuần phủ lảo đảo một cái, tâm tình căng thẳng rốt cuộc thả lỏng, hắn dùng sức vịn bàn, mới không để cho mình ngã xuống. Ninh Yến đâu? Trương tuần phủ hỏi, vị đồng la bên ngoài đâu? Đả canh nhân tìm được đường sống trong chỗ chết đồng loạt nhìn lại. Bách hộ bỗng có chút né tránh, không dám nhìn ánh mắt bọn họ, trong mắt bọn họ có mong đợi, có khát vọng từ trong miệng mình đạt được tin tức tốt. Hắn, chết trận rồi. Trương tuần phủ vừa lăn vừa bỏ lao ra khỏi sảnh lớn, xuyên qua đình viện, tới trước mặt Hứa Thất An. Nhưng hắn thấy, chỉ là một hình người tàn phá, cả người cắm đầy tên, che kín vết đao, không có bất cứ dấu hiệu nào của sinh mệnh. Không biết sao, bên tai hắn vọng lên thiếu niên ngâm sướng cuối cùng. Tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn hùng, lòng thẳng rộng, đầu tóc dựng, bàn luận chung, sống chết cùng, lời hứa nặng ngàn vàng. Một lời hứa nặng tựa ngàn vàng, giờ khắc này, tuần phủ đại nhân ngồi bệt xuống đất, lão lệ tung hoành. Cách chương.